Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Lý Chiêu Đệ xuất viện. Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường, Lý Tuyết Mai, Lưu Phân, Hàn Tuyết và Cố Hiểu Thanh cùng đến đón. Những người khác ở nhà đã dọn dẹp sẵn sàng để chào đón bà trở về. Vừa về đến nhà, Lý Chiêu Đệ chẳng cần ai đỡ, tự mình bước vào cửa với dáng vẻ khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn. Ở cổng, Lý Khánh Hải đã đứng đợi từ lâu, ánh mắt mong ngóng. Ngô Phượng Anh, Hàn Kỳ và mọi người cũng đều đang chờ Lý Chiêu Đệ trong phòng khách. Cố Như Hải không có mặt, ông đi chợ mua đồ ăn. Hôm nay cả nhà sẽ ăn mừng. Ban đầu ông định đặt phòng riêng ở nhà hàng, nhưng Lý Khánh Hải không đồng ý. Ông cụ bảo không cần phí tiền như vậy. Gia đình với nhau, ăn ở nhà là được. Không muốn làm ông cụ buồn. Cũng biết có lẽ ông lo Lý Chiêu Đệ mới xuất viện, sợ bà mệt, nên Cố Như Hải đành đi chợ. Lý Chiêu Đệ vừa thấy Lý Khánh Hải, hai cụ già mỉm cười rồi ngồi xuống. Đã lâu không gặp chát, bà nhớ lắm, liền bảo Hàn Kỳ bế cháu lại. Hàn Kỳ tươi cười bế đứa bé đến trước mặt Lý Chiêu Đệ. Tiểu hổ tử giờ đã lớn hơn nhiều, thậm chí có thể đứng vững vài giây, tay nắm lấy đồ trên ghế sofa. Cậu bé bi bô nhìn Lý Chiêu Đệ, khiến lòng bà tràn ngập xúc động. Đây là niềm vui khi được chứng kiến sự tiếp nối của sự sống. Ai trải qua cơn sinh tử cũng đều cảm thấy trân quý từng phút giây. Dù Cố Hiểu Thanh đã giấu nhiều chuyện, nhưng Lý Chiêu Đệ không phải trẻ con. Bà hiểu rõ mọi thứ, chỉ là không nói ra mà thôi. Mọi người quây quần bên Lý Chiêu Đệ, tiếng cười nói rộn rã hơn cả dịp Tết. Bữa trưa do Lý Tuyết Mai, Lưu Phân và Hàn Tuyết chuẩn bị, thịnh soạn và ngon miệng, ai nấy đều vui vẻ. Tất nhiên, nếu có điều gì không vui, đó chính là Hàn Kỳ luôn tìm cách gây phiền phức, nếu không vì sợ ảnh hưởng đến không khí ngày hôm nay. Cố Hiểu Thanh đã thẳng tay đuổi cô ta ra ngoài. Cô đã nhẫn nhịn Hàn Kỳ quá lâu. Những ngày qua, nhà cửa bừa bộn không chịu nổi. Hàn Kỳ chẳng những không giúp đỡ gì, ngày nào cũng chê bai đồ ăn không ngon, thậm chí còn lục lọi phòng của Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh khi họ vắng nhà. Tự tiện lấy đi hai chiếc túi của Cố Hiểu Anh và một chiếc áo khoác của Cố Hiểu Thanh. Cô ta cũng chẳng thèm xem bản thân có mặc vừa hay không. Cố Hiểu Thanh không muốn nói nhiều. Thời gian qua, bệnh tình của Lý Chiêu Đệ khiến cả nhà mệt mỏi. Cô không còn sức để tranh cãi với loại người này. Ăn xong, Lý Chiêu Đệ và Lý Khánh Hải về phòng nghỉ ngơi. Phải tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt. Lý Tuyết Mai kéo Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh vào phòng riêng. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cố Hiểu Thanh nhìn biểu cảm của mẹ, biết ngay có chuyện. Cố Hiểu Anh cũng cảm nhận được, hơi nhíu mày. Cố Hiểu Thanh đã xin nghỉ học, dường như năm nào cô cũng phải xin nghỉ vào dịp Tết, khiến cô cảm thấy bất lực. Cô định vài ngày nữa sẽ quay lại trường. Thấy mẹ khó nói, Cố Hiểu Thanh đoán ngay chuyện liên quan đến Hàn Kỳ. Mẹ, có gì cứ nói thẳng đi, đừng ngập ngừng. Mẹ gọi chúng con vào đây chẳng phải để nói chuyện sao? Lý Tuyết Mai do dự một lúc rồi thừa nhận. Mẹ và ba cất 2 triệu trong ngăn kéo tủ. Các con có lấy không? Giọng bà yếu ớt vì bà biết rõ câu trả lời. Không, Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh cùng lắc đầu. Ánh mắt đều hướng về phía cửa. Lý Tuyết Mai thở dài. Thôi bỏ qua đi, có lẽ mẹ và ba nhầm. Số tiền đó để dành phòng khi cần, có lẽ đã dùng mà quên mất. Các con đừng nói lung tung, nghe chưa? Cả ba đều hiểu, số tiền này chắc chắn không phải do nhầm lẫn, mà là bị ai đó trong nhà lấy mất. Ai lấy? Cố Hiểu Thanh không cần suy nghĩ nhiều. Ngoài Hàn Kỳ, còn ai vào đây nữa? Cả nhà họ hầu như không có mặt. Cố Hiểu Thanh thì chỉ biết chơi game hoặc đi chơi với bạn, đâu để ý chuyện nhà cửa. Hàn Kỳ coi nơi này như nhà mình, dám lục phòng của Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh, thì lần này sao có thể bỏ qua phòng của Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Nhất là thời gian gần đây, Hàn Kỳ đã lục tung cả kho chứa đồ, lấy hết những thứ quý như yến sào, nhân sâm do người khác tặng, tự ý sử dụng. Cô ta còn béo hẳn ra vì ăn uống thoải mái. Những thứ như giò heo, hải sâm cũng là mục tiêu phá hoại của Hàn Kỳ. Kho chứa giờ đã vơi đi một nửa. Bình thường, Cố Hiểu Thanh và mọi người chỉ về nhà ngủ qua đêm, không có thời gian quan tâm. Mãi đến một lần, cô thấy Hàn Kỳ sáng sớm đã bưng bát trứng hấp giò heo, mới biết đồ trong kho đã bị cô ta xem như của riêng. Nhưng vì chút đồ ăn mà làm to chuyện với họ hàng, Cố Hiểu Thanh biết là không ổn, nhất là khi Lý Chiêu Đệ đang ốm. Cô cũng thấy mình quá khắt khe. Lúc đó, cô thực sự không quan tâm đến chuyện khác, nhưng lần này liên quan đến tiền bạc, mà lại là mất tiền trong hoàn cảnh khó nói. Vì nhà còn có Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường, Kiến Huy và Ngô Phượng Anh. Nếu thực sự truy cứu, Hàn Kỳ sẽ vặn vẹo đổ lỗi cho tất cả, khiến mọi người mất mặt. Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường còn dám ở lại nhà Lý Tuyết Mai nữa không? Lý Chiêu Đệ vừa mới xuất viện, sức khỏe còn yếu, nếu vì chuyện này mà tức giận, hậu quả khó lường. Vì vậy, Lý Tuyết Mai chỉ dám hỏi riêng các con, không muốn chuyện đi quá xa. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh đành bất lực. Thôi mẹ, coi như ba mẹ quên đi. Sau này đừng để tiền bạc lung tung nữa, kẻo khó giải thích. Cố Hiểu Thanh lên tiếng, hiểu rõ mẹ muốn im chuyện. Lý Tuyết Mai gật đầu, thở dài, chỉ còn cách này thôi. Các con đừng để lộ ra ngoài, kẻo ông bà ngoại nghi ngờ. Từ nay ba mẹ sẽ cẩn thận hơn. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh đồng ý, nhưng Cố Hiểu Thanh cảm thấy Hàn Kỳ không dễ dàng buông tha. Một khi đã quen với việc chiếm đoạt, lòng tham sẽ ngày càng lớn. Có lẽ phải chuẩn bị trước, để người này biết điều, không dám lấn tới nữa. Cách chương.